cho nên gọi sai thành tiểu trùng tử. Tần Phụng Thiên kéo nó qua hỏi, ngươi nhìn thấy ở đâu? Tiểu trùng tử nghĩ nghĩ một chút nói, là chuyện của nửa năm trước rồi. Khi đó ta ở dưới chân núi, thấy trên vách núi đối diện có một con hươu lớn, trên đầu sừng ánh vàng rực rỡ. Chỉ có điều chỉ thoáng qua đã không thấy nữa. Thấy ở đâu, ngươi còn nhớ không? Tần Phụng Thiên hỏi. Nhớ kỹ à? Tiểu trùng tử gật đầu. Nơi đó mùa xuân năm nào ta cũng đến, có ôn tuyền, còn có đàn chim rừng. Ta bắt chim rừng vào đó nướng ăn. Dẫn chúng ta đi. Tần Phụng Thiên túm lấy cánh tay của tiểu trùng tử. Tiểu trùng tử gật đầu. Đi thì được, nhưng mà ta có một điều kiện được không? Tần Phụng Thiên gật đầu. Ngươi nói đi. Nếu tìm thấy thần hiêu, ngươi thu ta làm đồ đệ được không? Tiểu trùng tử hỏi. Khi nãy người kia nói ngươi chính là Tần Phụng Thiên sao? Công phu của ngươi thật tốt, ta muốn học. Không thành vấn đề. Tần Phụng Thiên khoát tay. Chỉ cần ngươi giúp ta tìm được thần hiêu, bảo ta bái ngươi làm sư cũng được. Vừa mới dứt lời, Mộc Lăng phía sau liền đập vào gáy hắn một chưởng. Ngươi mê sảng cái gì đó? Tần Phụng Thiên xoa đầu nói với mọi người, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức đi. Hết chương 63. Hẹn gặp lại mọi người ở chương 64 nha. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bye bye.